Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe. Khéo tác ý, khéo suy nghiệm, sư sẽ xin tuyên thuyết lại những lời giảng dạy của Đức Phật cũng như là của các vị Thánh Tăng Myanmar, hướng dẫn chúng ta cái con đường thực hành minh sát tứ niệm xứ, tức là cũng chính là thực hành bát thánh đạo, con đường duy nhất độc nhất dẫn đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chứng trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thì trong những ngày vừa qua đó, trong thời gian vừa qua đó, thì chúng ta cũng đã lắng nghe được những cái lời của Đức Phật giảng dạy về kinh tứ niệm xứ, về lợi ích của nó. Cái lợi ích thì chúng ta vừa mới nhắc lại đó, có 7 cái lợi ích đó, các vị thuộc lòng những thứ đó nhé, thường xuyên ôn lại. Tại vì rất nhiều người cứ khi gặp vấn đề, khi gặp phiền não, khi gặp khó khăn thì thường lên xin ý kiến. Nhưng mà cái lời mà giúp, cái phương thuốc mà giúp cho các vị chữa lành những vết thương như vậy đó, khắc phục những khó khăn phiền não như vậy đó, thì nó ẩn sâu, nằm sâu trong cái việc thực hành của tứ niệm xứ, và chính Đức Phật đã khẳng định, nên chúng ta phải biết cái lợi ích đó, tin tưởng về cái lời giảng dạy của Đức Phật đó, để chúng ta thực hành, quay trở lại pháp thực hành. Chứ còn chúng ta cứ muốn tìm cách là ý là muốn có cái kết quả ngay lập tức đấy, khắc phục được ngay ấy, thì đó là chúng ta đang đi tìm kiếm một cái giải pháp mà tức thời ngắn hạn, nhưng mà cái sâu xa của nó nằm ở trong cái thực hành tứ niệm xứ này. Thì người có trí tuệ thì không còn khổ đau phiền não, người trí tuệ thì không còn gặp bất kỳ vấn đề nào. Cho nên chúng ta lại muốn trong những lúc khó khăn nhất nhé, những cái lúc mà chúng ta có sầu, có não, có khổ, có ưu đó, Đức Phật khẳng định trong này đó, là chúng ta phải làm sao là con đường độc nhất có thể giải quyết những vấn đề đó, vượt khỏi sầu, vượt khỏi não, diệt trừ khổ, diệt trừ ưu. Thì các vị lại quay về bám sát các cái pháp thực hành cho sư nhé. Thế còn những cái pháp còn lại thì nó cũng có tính chất hỗ trợ thêm, các vị cũng có thể nương tựa vào đó, có thể an trú ở trong đó, có thể trong một cái phạm vi nhất thời nhé. Ví dụ như là trong kinh đoạn tận các lậu hoặc đấy, các vị là có biết là có những cái lậu hoặc thì có thể loại trừ được bằng né tránh nữa. Ví dụ thế, thì những cái lúc mà chúng ta thấy nó gặp những cái nơi mà trốn và những cái việc vấn đề mà chúng ta không muốn tránh nguy hiểm, muốn tránh cái sự nguy hại, xâm nhập nguy hại, chúng ta nên né tránh nó đi nhé, nhưng mà đấy không phải là những cái mà sâu xa rốt ráo, hiểu không? Chúng nó có tính chất tạm thời hỗ trợ cho chúng ta, tức là có một số, Đức Phật nói một số các cái lậu hoặc phiền não có thể được diệt trừ bằng sự né tránh, có cái trường hợp đấy, có những trường hợp thì chúng ta cũng áp dụng nhé, ví dụ. Nhưng mà chúng ta cuối cùng vẫn quay về cái sự tu tập, vẫn quay về bằng trí tuệ, quay về cái tu tập, quay về trí tuệ để diệt trừ các cái phiền não. Như vậy chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục các cái câu hỏi và trả lời của ngài thiền sư vĩ đại lỗi lạc người Myanmar, ngài Masi Sayadaw, tên của ngài là ngài Sobhana, pháp danh Sobhana, nhưng mà cái tên ở bên Miến ấy, thì thường người ta hay gọi tên theo chùa, theo địa phương. Masi là cái vùng đó, chùa đó. Các vị hay ở bên này chắc cũng giống như ở Việt Nam, tức là kỵ húy, tức là không có gọi trực tiếp tên mà gọi tên cái địa danh địa phận đó, cái chùa, tên cái chùa đó. Ví dụ như ngài sư cả của chúng ta ở đây đó, thì gọi là ngài Tamanicho Sayadaw, có nghĩa là cái thiền viện này, tu viện này có tên là Tamanicho Mahagandayong, thuộc cái truyền thống theo tổ chức và cái pháp học phong hành theo cái truyền thống mà Mahagandayong, một cái tu viện pháp học nổi tiếng ở trên Mandalay. Và cái thời gian mấy hôm vừa qua thì chúng tôi cũng đi tham quan, thăm viếng cái tu viện pháp học đó, và có cúng dường ở đó. Ở đó thì vẫn còn cái vị thầy dạy trực tiếp sư cả của chúng ta, cho nên là chúng tôi cũng đã đến lễ thăm ngài, đã năm nay cũng 92 tuổi, cũng rất là yếu nhưng mà vẫn cũng ra cũng cố gắng gặp gỡ chúng tôi và cũng có động viên sách Tấn giao sách cho chúng tôi. Thế nên là đây là những cái một số câu chuyện ngoài lề để kể cho các vị, có thêm cái lòng tín tâm phát triển. Thì những lời giảng của ngài Maharshi là một vị đại thiền sư vĩ đại của Miến Điện thời cận đại. Ngài được các vị đồng phạm hạnh, trưởng lão, đại trưởng lão đồng phạm hạnh của Myanmar tôn vinh vào cái vị trí người đặt câu hỏi để ngài Minh Hun Saido trả lời trong cái đại hội kết tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 6 tại Myanmar tại năm 1956. Các vị hiểu như vậy để biết là cái vị trí vai trò rất quan trọng của ngài Maharshi là được kính trọng, được sự kính trọng, được sự tôn trọng của tất cả các vị đại trưởng lão của Myanmar ngay từ thời đó, chứ không phải là từ sau này đã đành. Tức là chúng ta có quyền đặt cái niềm tin vào những sự dạy dỗ giáo huấn của ngài. Tại vì chúng ta thì không gặp trực tiếp, chúng ta chỉ có thể nghe lại những bài giảng, đọc lại những bài giảng đã được dịch sang tiếng Việt. Nhưng mà các vị đại trưởng lão đó là những người, các vị là không hiếm những vị đó đắc thần thông, không hiếm những vị đắc đạo đắc quả, không hiếm những vị đó. Ở Miến Điện thì không hiếm những cái vị như vậy. Thì các vị đó thừa nhận, tôn trọng thì có nghĩa là chúng ta cũng có cơ sở để đặt niềm tin vào những vị lời dạy của những vị đại trưởng lão thanh tăng như vậy trong thời đại hiện nay nhé. Và chúng ta ngoài cái bài giảng về các cái trong các bài pháp thoại rồi các bài giảng của ngài ấy, thì ngài sứ cả của chúng ta có ghi lại, chọn lọc ra những cái đoạn văn giải thích, giải đáp những cái vấn đề vướng mắc trong thực hành của các thiền sinh và tập hợp lại dưới dạng câu hỏi trả lời và được dịch sang tiếng Việt là những cái phỏng vấn ngài Maharshi, phỏng vấn thiền sư Maharshi Saido về thiền minh sát, được ngài Pháp Tông dịch ra tiếng Việt đó, tương đối là rất là những câu cú cũng rất là chọn lọc và có chính xác so với các bản dịch của những người khác. Thiền sư Pháp Tông cũng có đóng góp trong các cái bản dịch của các thiền sư Miến Điện sang tiếng Việt, công lao lớn của ngài. Chúng ta trân trọng công lao đó. Thì chúng ta tiếp tục các cái câu hỏi, của ngài. Câu hỏi và câu trả lời của ngài. Thì hôm trước chúng ta dừng ở câu 35, tức là tuổi tác có tạo sự khác biệt trong việc thực hành không, thì có ngài trả lời có một số khác biệt giữa trẻ và già. Thì những người trẻ thì có cái khỏe tâm năng động, ít lo lắng. Rồi người già thì bệnh tật nhiều hơn, trí nhớ suy kém, hiểu biết đó, những cái nó ảnh hưởng đến tu tập, nên càng tu tập sớm bao nhiêu càng tốt. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng là chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào, chứ không phải là cứ già mới chết, mà trẻ có thể chết bất kỳ lúc nào nhất. Nên chúng ta phải tận dụng thành tựu thời gian càng sớm càng tốt, càng tu tập càng đúng đắn, càng nỗ lực nhiệt tâm thì càng tốt bao nhiêu nhé. Chúng ta phải thường xuyên, như sư cũng từng nói với các quý vị đó, trước khi ngồi xuống giờ thiền ấy, thì các vị đừng có vội tập trung ngay vào các cái đề mục ấy, mà phải khởi phát tín tâm, khởi phát tinh tấn tâm, khởi phát hỷ tâm. Tất cả những cái đó nó hỗ trợ cho cái giờ hành thiền của các vị thường xuyên nhớ cái đó và rồi cho sư nhé. Nếu chưa nhớ thì sư cũng cứ nhắc đi nhắc lại để các vị nhớ. Các vị cố gắng là cứ được sư nhắc lại nhiều lần thì các vị cũng sẽ nhớ được. Tự khắc khi ngồi xuống là các vị đã bắt đầu khởi phát những cái tâm đó rồi, thì nhắc lại là khởi phát những cái tâm đó thì các vị cần phải, ví dụ như tín tâm thì các vị nên nhớ đến ân đức Phật, niệm Phật. Ngoài cái việc tín tâm đấy thì niệm ân đức Phật cũng mang lại hỷ lạc, vừa tín tâm vừa hỷ, và cái tâm hỷ nó hoan hỷ. Rồi để hoan hỷ thì các vị nhớ đến các thiện pháp của các vị đã từng làm trong quá khứ, nó cũng giúp cho các vị nhớ các thiện pháp đã làm thì cái hỷ nó cũng phát sinh nhé. Ân đức Phật pháp tăng để làm cho các vị tăng trưởng tín tâm nhé. Niệm chết để các vị làm sao tinh tấn, tận dụng từng cái giây phút mà chúng ta còn có thể thực hành thiền được để chúng ta thực hành thiền. Rồi chúng ta giải tâm từ để có cái mọi cái sân hận bất toại nguyện với các chúng sinh được hóa giải, chúng ta có thể có an tâm mà ngồi thiền, không bị cái đó chi phối. Rồi thì quán tưởng về cái thân thể với trược của chúng ta, 32 thể phần đó, để chúng ta có thể đừng có bám chấp, đừng có lo lắng sợ hãi quá, sợ hãi lo lắng vào cái thân này Có vị có hiểu không? À, tức là cái thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, thì chúng ta không có sợ hãi lo lắng, không có sợ bị đau quá, mệt quá, nhức quá, ốm quá, bệnh quá, thế nọ thế kia, lo lắng sợ hãi về cái thân này, thì chúng ta cũng không thể nào mà thấy được giáo pháp. Vì có vị phải biết buông bỏ giáo pháp mà về mặt như lý tác ý đã, sau đó như lý tác ý rằng đây không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, đây là khổ, đây là vô thường, ngã vân vân, đấy là như lý tác ý đầu tiên đã. Sau đó chúng ta mới bắt đầu quan sát thực tế xem có đúng là nó sinh nó diệt hay không, nó vô thường hay không, nó có phải là khổ hay không, nó có phải là vô ngã, thì chúng ta cứ quan sát đi quan sát lại, lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ thấy được điều đó nhé. Như vậy là chúng ta đã tranh thủ đây nhắc lại một tí để cái pháp hành của chúng ta đó. Ngoài ra thì trong cái thực hành thì tất nhiên nó có những xuất hiện những câu hỏi, thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta làm sao, đấy là những cái tâm nó phóng ra khỏi đối tượng nhé, nó suy nghĩ, nó nhớ lại những câu giảng bài pháp, bài giảng để nó nhớ lại, rồi nó cứ suy nghĩ, nó nói đi nói lại trong tâm đó, thì chúng ta cố gắng ghi nhận nó như là một sự quán tâm, thấy nó đến nó đi sinh diệt rồi quay lại sự phóng dẹp nhé. Ngoài ra còn một số câu hỏi nữa thì cũng cần phải có đôi lời giải thích, để nó kiểu gì nó cũng cứ, nếu mà chưa được giải thích thì nó cứ quay đi quẩn lại, nó cứ loay hoay vậy thôi, mặc dù mình có ghi nhận nó cũng giảm dần, nó biến mất nhưng mà rồi nó lại quay lại, thì chúng ta cũng có thêm những cái pháp học để chúng ta có thể bớt bớt bị có những cái nghi hoặc hoài nghi, nó cứ đến nó làm ảnh hưởng đến cái tu tập của chúng ta. Như vậy chúng ta bằng cái cách đó thì chúng ta thực hành lắng nghe những câu hỏi, câu trả lời trực tiếp của Ngài liên quan đến vấn đề xuất hiện trong thực hành của chúng ta. Những cái này nó rất thiết thực, rất quan trọng. Cũng có cái mà nó thiết thực sát sườn với các quý vị, có cái nó chưa xảy ra đối với các vị, thì các vị lưu ý giữ tham khảo như vậy thôi, chứ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu mà nó không có trực tiếp xảy ra đối với các quý vị, các vị cứ ghi nhận vậy thôi đã nhé, chứ không cần phải. Còn cái gì mà đã nó liên quan trực tiếp với mình thì mình rút ra cái bài học để mình thực hành nhé. Thì câu hỏi thứ 36, bạch Ngài, liệu có thể đạt tới tuệ minh sát do quan sát các hiện tượng như đi hay phải bước, trái bước theo lối thông thường được không? Có câu đặt ra vấn đề nghi ngờ là nếu chỉ có đi, niệm là đi, đứng gọi là đứng, đúng không? Nằm, ngồi, các thứ niệm rồi quan sát đó, rồi thì phải bước, trái bước một cách thông thường như vậy, thì có thể đạt được cái tuệ minh sát không? Câu hỏi đấy nhiều người mới tu tập cũng hay xuất hiện những câu đó, nhất là những người mà có lại được học một chút về vi diệu pháp, về danh, về sắc, về tất cả những thứ đó mà chưa thực hành minh sát bao giờ ấy. Ở Việt Nam nó cũng rất nhiều người không có giữ được các cái khóa thiền mà chỉ có học thôi, đầu tiên chỉ có học thôi mà lại lao ngay vào học những vi diệu pháp, là những cái thứ rất khó, là những cái kiến thức rất thâm sâu, cho nên là người ta cũng có thể có những câu hỏi như vậy. Thì Ngài trong câu hỏi câu này Ngài trả lời Ngài trả lời như này: quý vị có biết cái pháp hành niệm hơi thở đó, tức là anapana đó, tức là quan sát hơi thở vô và hơi thở ra đó, thì cái đối tượng tức là cái sự thở vào và thở ra đó dường như không được quan sát, nhưng nó vẫn được mọi người biết theo lối thông thường, tức là một người thông thường vẫn biết là có hơi thở vô, thở ra. Như vậy là bây giờ một cái ông tùy thiền ấy, mà ông cũng lại biết tôi thở vô thở ra thì nó có tác dụng gì không, có khác gì người thường không? Thì cái đó nếu mà các vị đặt thì câu hỏi trên cũng vậy, một cái người mà đi có thể đạt tới tuệ minh sát do quan sát cứ đi rồi phải trái theo lối thông thường thì có thể có tuệ minh sát được không? Tại vì người thường khi đi người ta cũng biết là đi chân phải chân trái, người ta cũng biết là chân phải chân trái, nhưng không phải không biết, có điều người ta không biết một cách thường xuyên, người ta không có quan sát nhưng người ta vẫn biết. Nhưng mà ở đây tóm lại là liệu với cái cách đó có thể có tuệ minh sát không, thì Ngài trả lời là cái việc niệm hơi thở cũng vậy, là sao, có người bình thường người ta cũng biết, thế cái người tập người ta có ấy không? Nếu mà chúng ta nói theo cái cách như vậy thì có lý không? Cho nên là mặc dù là mọi người thường cũng biết theo cái lối thông thường đó, hơi thở vô thì ba đó, nhưng mà không ai chỉ trích cái điều đó cả, tức là không ai bảo rằng là cái hơi thở vô thì ra làm sao có được có trí tuệ này nọ được, nhưng mà cứ bảo phòng xẹp hay đi đứng các thứ thì lại bảo là không được. Như vậy trong ngày ngày nói như vậy, nhưng không ai dám chỉ trích điều đó. Tương tự nếu mà quý vị nhận xét rằng niệm định và tuệ minh sát không thể nào phát triển được bằng cách ghi nhận phải trái, mà người ta so sánh với cái việc đó chỉ như là cái việc tập thể dục thân thể thôi á, thì là không hợp lý. Cái việc rèn luyện thân thể là nhằm mục đích thể thao sức khỏe, trong khi việc ghi nhận phải trái hay đi đó là để phát triển niệm định tuệ, niệm định và tuệ minh sát. Nếu các quý vị mà không tin tưởng một cái điều này mà bác bỏ cái cách thực hành này, tức là quý vị cũng làm sao từ chối lời dạy của Đức Phật, từ chối lời dạy của Đức Phật nhé. Đấy là câu trả lời cho cái câu hỏi thứ 36. Câu hỏi thứ 37, bạch ngài, chữ ghi nhận có ý nghĩa nào? Chữ ghi nhận ở trong này, trong cái lời giảng của ngài, ngài thường xuyên sử dụng cái từ ghi nhận nhé. Dịch sang tiếng Anh là người ta hay dịch sang từ noting, tiếng Miến thì dùng map bả. Thế thì bất kỳ lúc nào ngài cũng nói rằng là mỗi khi có người thấy, nghe, người nếm, sờ, chạm, suy nghĩ thì phải ghi nhận những hiện tượng này. Ngài thường xuyên dùng chữ ghi nhận này. Và khi sau cái chữ ghi nhận ấy, thì thường có chúng ta có thấy cái chữ mà trong dấu ngoặc kép đó, ví dụ như là phải, ta cảm thấy nhau dậy mỗi khi nghe, người nếm, sờ, chạm hoặc nghĩ đến thì chúng ta phải biết rõ bằng cách quan sát và ghi nhận, thấy nghe người mùi, nếm vị, sờ chạm. Điều đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị đang niệm thầm đó. Trong này viết như vậy là trong mặc kép như vậy là các vị đang niệm thầm đó. Chữ ghi nhận thì đầu tiên ấy, nó phải bắt đầu bằng chữ niệm thầm, hướng tâm vào đối tượng, rồi quan sát nó, rồi thấy nó vô thường của vô ngã, như sư đã giải thích đó. Còn ngài ở đây, ngài trả lời cách ngắn gọn như này thôi. Chữ ghi nhận ở đây có nghĩa là chú ý đến đối tượng thiền. Đối tượng thiền của chúng ta là danh và sắc đó. Danh sắc có nghĩa là gì? Sắc là gì? Là những cái gì? Là tứ đại đó. Tứ đại hoặc âm thanh hoặc mùi vị đó nhé. Đặc biệt là tứ đại thì là nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động. Đấy là sắc pháp. Còn danh là các tâm đó, vui, buồn, tham, sân, si. Như vậy là chú ý đến đối tượng thiền của chúng ta, tức là đối tượng danh sắc, mà danh sắc thì cụ thể là nóng, lạnh, cứng, mềm, âm thanh, mùi vị, rồi thì là các loại tâm. Như vậy là ghi nhận có nghĩa là chú ý đến đối tượng thiền với mục đích biết rõ hiện tượng đang thực sự xảy ra từ sát na này đến sát na khác, tức là trong sát na hiện tại nhé, chứ không phải trước cũng không phải sau. Trước không phải, sau không phải thì nó không có thật. Trước chưa xảy ra, sau chưa, trước thì đã xảy ra rồi, sau thì đã chưa xảy ra. Phải trong sát na hiện tại mới là thực tại tuyệt đối. Rõ ràng chính xác thì đó là như vậy đó, để giải thích rõ ràng như vậy nhé. Như vậy sư nhắc lại cho sư xem là ghi nhận có nghĩa là gì? Quan sát hiện tượng đang xảy ra trong hiện tại. Trong sát na hiện tại nhé, từ sát này sang nhé. Tức là chú ý đến đối tượng thiền. Chú ý đến đối tượng thiền là chú ý đến cái gì? Đề mục mình đang là cái gì? Là cái gì? Cái đề mục mình làm trung tâm đấy là cái gì? Tâm pháp. Là cái gì? Cụ thể nó là cái gì? Thân thọ tâm pháp là bốn cái nơi đó. Để chú ý đến đối tượng gì đây? Thế sư vừa giải thích nhưng lại không nghe được, không hiểu được. Sư vừa nói là chú ý đến đối tượng thiền, tức là danh và sắc đó. Đối tượng của chúng ta là danh sắc cụ thể hơn. Sư vừa giải thích đó là gì? Danh sắc tức là phải chú ý đến cái gì đó. Nếu mà là sắc thì chú ý đến cái gì? Sư không có lắng nghe, sư không có nhắc gì đến những thứ 32 thể trược gì cả vào trong cái câu vừa rồi. Sư chỉ nói rằng là danh và sắc thì các vị phải chú ý đến nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động, tức là sắc pháp đó, tứ đại đó. Và danh là gì? Tâm tức là ta phải biết cái gì? Ngày lên cái gì cơ mà? Chứ không chú ý tập trung lắng nghe, các vị là vừa nghe là vừa ngồi vừa nghe vừa nghĩ, các vị không nghe được. Các vị không hoàn toàn không lắng nghe cái lời sư giảng, các vị không có biết sư nói cái gì cả. Sư nói các tâm tức là vui buồn đó, tham sân si đó. Còn sắc pháp thì tức là gì? Nhắc lại xem nào, phải chú ý đến sắc pháp, tức là chú ý đến cái gì? Đó, sắc pháp là nóng lạnh tức là lửa, cứng mềm tức là đất, chuyển động tức là gió. Sắc pháp chuyên chú ý đến sắc pháp là chú ý mấy cái thứ đó. Cái đó các vị mới chú ý mới thấy được chứ. Có thấy nóng, có thấy lạnh không? À, có thấy cứng, có thấy mềm không? À, có thấy chuyển động không? À, như vậy đấy là đang chú ý đến sắc pháp đấy. Còn các vị mà chỉ nói là chú ý đến đối tượng, xong lại chú ý đến thân thọ tâm pháp, nó cứ mơ hồ ấy. Các vị tìm đâu ra những cái thứ đó? Nếu không, các vị không thấy nóng lạnh, cứng mềm, chuyển động thì các vị lấy đâu ra thấy đâu được sắc pháp? Các vị nhớ được chưa? Có hiểu được không? Có hiểu được không? Tức là muốn thấy sắc pháp thì phải thấy cái gì? À, nóng lạnh, cứng mềm, chuyển động thì mới gọi là thấy sắc pháp chứ, đúng không? Tại vì cái đó là cái đặc tính riêng của nó đó nhé, đặc tính riêng của nó. Các vị cứ bảo tôi thấy sắc pháp, tôi thấy đối tượng, tôi thấy cái nọ, tôi thấy cái kia, tôi thấy thân thọ tâm pháp, nhưng cụ thể là cái gì các vị cứ mơ hồ. Các vị mơ hồ về hiểu biết thì các vị sẽ mơ hồ về tu tập. Các vị hiểu? À, tức là các vị phải cụ thể lắm. Tu tập là các vị phải để ý cái thứ đó nhé. Mặc dù cũng là đi thôi, cũng là nhấp, cũng là bước, cũng là đạp thôi, cũng theo dõi đấy thôi, nhưng mà chúng ta chú ý làm sao? Cái cảm nhận chúng ta có thấy nó nhẹ nhàng không? Nó nặng nề không? Nó có bước tới, nó có chuyển động không? À, thế đấy mới là cái gì? Đang chú ý đến cái gì? Đang chú ý đến cái gì đó? Tức là đang chú ý đến cái sắc pháp trong khắc sát na hiện tại đó. Chỉ trong sát na hiện tại quý vị mới thấy nó nặng, nó nhẹ thôi chứ. Nếu không quý vị toàn tưởng tượng nó hết à? Mà tưởng chi hết à? Quý vị có hiểu không? À, chú ý khi nghe giảng là hết sức tập trung, là đừng có nghĩ lung tung á. À, thì các vị sẽ chứ nói như nào cố gắng lặp lại trong tâm ấy thì nó chóng nhớ nhé. Vị nhớ sẽ như vậy. Như vậy ở đây chữ ghi nhận sư phải nhắc đi nhắc lại giải thích, mặc dù ngài nói rất ngắn gọn thôi ở đây trong cái câu trong cái chỗ đoạn này, còn những chỗ khác cũng giải thích, nhưng mà chỗ này thì nó chỉ ghi là chú ý đến đối tượng thiền với mục đích biết rõ hiện tượng đang thực sự xảy ra trong sát na hiện tại. À, thì cái một cái đối tượng thiền ấy, của chúng ta mình sát đây thì dứt khoát là chỉ có tí danh hoặc sắc mà thôi. Các vị nhớ cho sư như vậy, cái đối tượng thiền của chúng ta đấy nhé. Trong chỉ có minh sát thì nó thiền minh sát nó mới quan tâm đến cái đối tượng này. Còn samatha nó không quan tâm đến đối tượng này, mà nói chuyện định nghĩa chế định cơ, khái niệm thôi cơ. Còn cái mà cái vipassana nó khác ở cái samatha ở chỗ đó là đối tượng của nó chỉ là danh sắc trong sát na hiện tại mà thôi nhé. Thì cái đó mới thật sự là tuệ trì, mới thật sự là tăng trí tuệ nhé, không chỉ là tưởng trì. Trước cũng là tưởng trì, sau cũng là tưởng trì. Các vị có hiểu không? Đúng trong sát na hiện tại đấy mới là tuệ trì nhé. Đúng trong sát na hiện tại mới là tuệ trì. Còn không là bắt đầu chúng ta thấy cái nóng cái lạnh của quá khứ hoặc suy ra của tương lai đều là tưởng trì hết. Các vị có hiểu không? Các vị phân biệt cho sư cái điều đó để mà thực hành. Kasina đã bảo tất cả những cái đấy là samatha, đấy là tưởng hết nhé, không phải thực tại tuyệt đối, và cho vì không phải cái đối tượng của nó không phải thực tại tuyệt đối, không phải danh sắc, cho nên nó không thể có trí tuệ được đâu, không có tuệ giác minh sát được đâu. Cho nên khi đó nó phải rút ra khỏi đối tượng đó, kasina đó, mà trở về với danh minh sát thì nó mới là minh sát được, mới phát triển được tuệ minh sát nhé. Cho nên các vị lưu ý cho sư cái điều đó. Rồi, câu hỏi thứ 38. À, bạch ngài, vì mục đích gì mà ngài hướng dẫn chúng con chuyển động, vận động một cách chậm chạp như vậy? À, các vị được khuyên là trong các khóa thiền thì phải hành động hết sức chậm chạp những lúc nào có thể. Hết sức chậm chạp những lúc có thể. Khi các vị đảnh lễ, khi sư vào, các vị đảnh lễ, đảm bảo Phật Pháp Tăng, các vị phải hết sức chậm chạp đưa tay lên chạm. Trong khi đưa tay lên thì niệm là sao? Đưa tay rồi cũng quan sát cái đó. Khi khi chạm vào thì niệm là có sự chạm để hướng tâm vào những cái sự động chạm trên cái bàn tay với nhau như thế nào, ở chỗ nào, thấy cái khi động chạm đấy nó thấy nóng, nó lạnh, nó cứng, nó mềm như thế nào, càng nhiều càng tốt. Sau đó lại từ từ hạ xuống, lại niệm thầm và quan sát cái sự hạ tay xuống, cảm nhận trong tay nó như thế nào, cho đến khi chạm xuống đất như thế nào. Khi mà các vị chuyển cho chân này cũng vậy, các vị phải niệm là có ý muốn rồi mới nhấc chân, rồi quan sát, chứ không có làm nhanh được. Làm nhanh là do các vị quên, và quên cho nên các vị làm nhanh, hai cái đó nó cứ thành cái vòng luẩn quẩn như vậy. Quên cho nên làm sao? Làm nhanh, mà làm nhanh thì chúng ta cũng không có nhớ để mà niệm mà quan sát nhé. Cho nên chúng ta muốn phá cái vòng luẩn quẩn ấy thì đầu tiên làm chậm cái đã, làm thật chậm cho sư, những lúc nào có thể làm chậm được thì làm chậm cho sư nhé. Những lúc ở trong nhà, lúc mới mở mắt ra, từ ngồi lên, từ đi dép vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, vệ sinh, mặc quần, mặc áo, y các thứ, thời gian chúng ta đủ để làm chậm rãi, trừ phi các vị dậy muộn quá không kịp giờ, các vị vội vội vàng vàng, ít nhất các vị cũng phải niệm quan sát cho sư cái đã nhé. Nhưng mà những lúc khác phải làm thật chậm cho sư, lúc ăn lại nhai từng miếng một. Ở đây không có, ở đây có ít người nữa, các vị không có phải đi lấy thức ăn, người ta để sẵn cho các vị rồi, các vị không làm ảnh hưởng đến ai hết. Những chỗ xếp hàng dài lấy thức ăn thì chúng ta không thể làm chậm được, phải làm vội, làm nhanh rồi thì quan sát thì đã đành. Nhưng ở đây các vị không có, các vị ngồi, các vị ăn từng miếng một, nhai từng miếng một, thấy các vị nó đến nó đi, nó sinh ra diệt, từng cái động tác đưa ra, từng cái ánh mắt nó nhìn thấy, từng cái suy nghĩ tham sân nó khởi hiện trong tâm chừng như nào, cái thích cái không thích nó khởi lên, cái dĩ nghĩ, từng cái làm thật chậm cho sư nhé. Ngài khuyên đó này, câu hỏi này: bạch ngài, vì mục đích gì mà ngài hướng dẫn chúng con vận động cách chậm chạp như vậy? Là ngài trả lời: chỉ khi bạn vận động một cách chậm chạp thì định, niệm và tuệ minh sát mới có thể theo kịp các đối tượng. Đó là lý do vì sao bạn phải bắt đầu việc thực hành của mình bằng cách làm mọi việc một cách chậm chãi và chánh niệm. Thực sự lúc ban đầu, nếu bạn làm mọi việc nhanh quá, niệm hoặc sự hay biết của bạn không thể nào theo kịp. Chúng ta bỏ ra những bỏ cách đoạn nhiều thứ lắm, không có cảm nhận được cái sự sinh diệt trong cái sự quyển động trong bóp tay, trong khi chạm, như chúng ta không có để ý gì hết à. Cứ giơ tay lên chạm xong ngồi xuống, cứ vội vội vào vàng, chẳng biết là có sự chạm ở đâu, nó sinh ra ở đâu, nó rẻ ở đâu. Hả? Sự chuyển động, sự co, sự cứng, sự giết, tất cả những thứ đó chúng ta không có ghi nhận được thế nào hết á. Nên các vị làm thật chậm như thế, và đấy là tu tập. Các vị đến đây là làm gì? Để tu tập. Thế tu tập là làm gì? Làm theo hướng dẫn. Hướng dẫn bảo làm sao? Làm chậm. Các vị không làm chậm thì có nghĩa là các vị làm sao? Chưa thực hành theo lời hướng dẫn. Các vị cũng thực hành, nhưng các vị làm những cái việc mà cuối cùng nó không có dẫn đến kết quả đâu, nếu các vị không tuân theo cái sự hướng dẫn, lời hướng dẫn của ngài. Ngài hướng dẫn làm chậm, chúng ta làm chậm, từng động tác một làm thật chậm cho sư. Ở đây không ai, chỉ có ở đây các vị mới có làm được như vậy. Ra đời sống các vị làm những việc nó kỳ lắm, nó khó lắm, các vị không làm được đâu, không có cơ hội để các vị tập đâu. Ở đây các vị tập cho nó quen, nó thành thạo đi, về sau các vị làm nhanh mấy các vị vẫn có thể nhận ngay lập tức. Cái tâm chánh niệm nó thường xuyên, nó canh, nó có vẻ cũng như là khi lái xe đó, lúc đầu tập lái xe thì phải đi chậm thôi, thì từ từ thôi, còn nhìn đường rồi tay phanh, tay chân, tay ga các thứ, tất cả những thứ đó các vị mới có thể kịp được, tại vì nó chưa quen mà, thì phải đi từ từ. Bây giờ đi lên xe cái phóng vèo cái làm sao mà kịp được, mắt chưa kịp nhìn nữa thì đâm sầm vào gốc cây thứ nào không biết rồi hả. Nhưng mà về sau các vị thành thạo rồi thì đi nhanh không sao cả, không ai bắt các vị, cứ phải đi chậm cả. Nhưng mà giai đoạn này các vị phải làm thật chậm như sư, chỉ có cách đấy các vị mới tiến nhanh rồi. Đưa tay mở cửa cũng phải làm chậm chạy, cái gì quên thì làm lại cho sư, làm lại để mình tập thói quen thôi. Đầu tiên có thói quen cái đã, thành lập xác lập cái thói quen quan sát đã. Quan sát là con thói quen quan sát, thói quen chánh niệm, chứ không phải thói quen làm chậm. Cái này là chậm để giúp cho cái niệm với quan sát nó xuất hiện, nó kịp thời bám vào cái đó, nó làm cho cái đó khởi lên, chứ không phải chúng ta tập làm cho luyện tập cái chậm làm gì. Cái chậm nó chỉ giúp cho cái niệm, cái quan sát, cái chánh niệm nó có mặt và nó liên tục sinh khởi thôi nhé. Cái đó nó làm. Và chúng ta đang tu ở đây, đang tu gì? Tinh tấn là một, niệm là hai. Rồi khi có tinh tấn và niệm thì chắc chắn định nó xuất hiện và tuệ nó xuất hiện. Cho nên là có hai yếu tố quý vị phải để ý, một là tinh tấn, hai là phải chánh niệm. Hai cái đó là quý vị phải thường xuyên. Muốn làm được cái việc đó thì các vị làm chậm như thế, đấy là cách thực hành. Các vị hỏi hỏi học về mặt lý thuyết làm thế nào, các vị thường xuyên được nhắc là phải vun bồi là tinh tấn và phải vun bồi chánh niệm. Nhưng mà thực hành như thế nào thì một trong yếu tố cách làm ấy là làm chậm, rồi những cái khác lại bổ sung là phải niệm thầm để nhắc tâm hướng tâm vào đối tượng đó, rồi thì quan sát nó và thấy sinh diệt. Đấy là những cái hướng dẫn thực hành. Còn về mặt lý thuyết thì các vị cứ bảo phải thế nọ, phải thế kia, đúng không? Phải có tinh tấn, phải có chánh niệm, tỉnh sắc thường xuyên trong từng sát na. Đây là lý thuyết nó dạy như vậy. Nhưng thực hành các vị làm thế nào để được cái đó, cái là quan trọng. Đấy, các vị có hiểu không? Thực hành như thế nào để đạt được kết quả đấy là quan trọng. Và để thực hành thì các lời hướng dẫn này là vô cùng quan trọng. Các vị phải làm bằng được theo đúng lời hướng dẫn. Nếu các vị không làm theo lời đúng lời hướng dẫn thì các vị cũng thực hành, nhưng mà thực hành theo cái cách của mình, theo cái kiểu của mình, theo cái suy tư của mình, và nó không, thường là không đạt đến kết quả, không có kết quả đâu. Tại vì các vị có quan sát đâu, làm nhanh như này làm sao quan sát được, cái tâm nó chưa quen làm sao mà quan sát được cái gì nó xảy ra, không có quan sát được cái gì trong sát na hiện tại đang xảy ra, các vị không quan sát được. Nên việc của các vị là phải làm đúng theo lời hướng dẫn. Các vị không làm theo lời hướng dẫn, các vị không khi nào thực hành có kết quả được đâu nhé. Các vị cố gắng. Nên tối quan trọng trong các cái lại vì sao cần có thầy là vậy đó. Các vị thầy cứ nhắc đi nhắc lại những cái điều các vị cần phải làm, nhưng các vị tuy biết rồi nhưng chưa làm được, còn quên, còn chưa làm được. Đấy. Chứ không phải là cứ mỗi hôm đến dạy cho các vị cái điều gì mới lạ lạ, xong các vị cứ háo hức ra nghe, các vị thích thí nhưng đứng lên chả biết có gì, có lợi ích gì cho mình hay không, chả biết phải làm như thế nào. Lời nói thì rất hay, nghe thì rất có lý, nhưng mà làm thế nào để làm được cái điều đó thì cái vị thầy thật sự trong khóa tiền thực hành ấy, phải nhắc đi nhắc lại những cái điều các vị thậm chí đã biết rồi nhưng các vị vẫn thường xuyên quên, biết rồi nhưng mà chưa làm được một cách khéo léo, chưa làm được một cách thành thục, biết rồi nhưng mà vẫn làm cách cầu thả, biết làm một cách cho nó được việc thôi nhé. Cho nên ở các cái khóa thiền, nếu mà thật sự đúng đắn là các vị phải được nhắc nhở để làm cái việc đó cho thật thành thạo, cho thật thành thục, thì cái đấy gọi là tu tập là làm cho thật thành thục, cho thật thành thạo những cái việc cần phải làm, chứ không phải các vị đến thì biết rồi có gì đâu, ngồi thì phòng xẹp, đi thì nhấc bước đạp, thế rồi cứ trong việc cho phải chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động trong ngày, cái đó cũng bước rồi, thuộc rồi, nhưng mà cứ mở mắt ra là không có ghi nhận, chân cứ bước đi mà không ghi nhận, đứng lên ngồi xuống là không có ghi nhận, không có làm được gì hết á. Cho nên là cứ toàn trong những thời gian mà không ghi nhận thì làm sao tưởng chi nó có mặt, nó điều khiển, nó sai khiến chúng ta. Cái tưởng chi thì có cái đúng có cái sai, chứ nói cái tưởng chi ấy, và nó rất cần thiết trong đời sống, không có tưởng chi chúng ta không có sống được đâu. Nhưng mà nó lại không giúp cho chúng ta trong cái việc thực tuệ chi cái chân lý sự thật. Cho nên cái đó các vị, mặc dù nó có lợi ích trong đời sống hàng ngày, đấy, không có tưởng chi là các vị rối loạn nên các vị không biết, là các vị phải có tưởng chi nhìn cái này phải biết ngay đây là ông sư Viên Phúc chứ, đây là do tưởng chi nó mang lại đó, cái màu sắc rồi cái hình dáng này nó đây, cái là do tưởng chi thì nó phân biệt được và nó biết là cách là phải như thế nào với những cái đối tượng như vậy, đấy là cái tưởng chi đó. Nhưng mà cái đó lại không giúp các vị là tuệ chi được cái sự thật trong sát na hiện tại, rằng là đây chỉ là màu sắc, đấy là sắc pháp phối hợp, ngũ uẩn pháp phối hợp lại, và làm sao do đó thì nó do thấy được sự thật đấy thì nó mới làm sao không dính mắc, không chấp thủ vào cái ông gọi là ông sư Viên Phúc đó hả. Nghe thì vẫn nghe, hiểu vẫn hiểu, làm theo vẫn làm theo, nhưng không có chấp thủ vào đó, cái đó mới là quan trọng. Chứ không thì các vị toàn nhìn bằng tưởng chi hết nhìn thấy cái bàn, nhìn thấy nhà, thấy cửa, nhìn thấy cái đó là cần thiết để có thể nói chuyện với nhau, có thể làm việc này nọ, nhưng mà nó không giúp được gì cho các vị trong việc tuệ chi sự thật và giúp cho các vị không dính mắc, không chấp thủ, không tham đắm. Các vị nhớ cho sư cái điều đó. Cho nên cái quan trọng nhất là của các vị là phải thấy được bản chất của tất cả các cái pháp đấy trong sát na hiện tại nhé. Như vậy là câu hỏi thứ 38. Bạch ngài, vì mục đích gì mà ngài hướng dẫn chúng con vận động một cách rất chậm chạp như vậy mà Thì Ngài nói rằng chỉ có bằng cách đó thì định niệm tuệ mới có thể theo kịp các đối tượng mà thôi. Nên các vị làm chậm cho sư. Ví dụ như đang làm cái gì đấy, cũng làm chậm chậm cho sư thôi. Bạch Ngài, vì sao những người đắc thiền, tức là jhana đó, không thể khám phá ra tâm và thân vô thường, vân vân, vô thường khổ vô ngã đó, bất chấp những thiền chứng của họ. Đây trong trường hợp là các cái jhana này, jhana của samatha. Ngài đang ý đang nói đến các samatha chứ không phải là cái jhana trong vipassana. Các vipassana, jhana trong vipassana thì nó khác, các cái tầng thiền trong vipassana nó khác. Như vị không định, vô tướng định, vô nguyện định đó, các cái định đấy cũng dẫn đến các cái tầng thiền jhana vipassana nhé. Còn đây đang hỏi như là đang nói đến các cái tầng thiền vipassana samatha, các đối tượng ấy. Tại sao các vị đắc thiền, đắc định cái tầng thiền đấy mà không nhận ra thân và tâm là vô thường, bất chấp những thiền chứng của họ? Ngài trả lời, bởi vì họ không quan sát các hiện tượng tâm và vật lý. Không quan sát các hiện tượng tâm vật lý, tức là cái đề mục của họ không phải là gì? Không phải là danh và sắc. À, hiện tượng tâm và vật lý là tâm là danh, vật lý là sắc, không phải là cái đối tượng của họ là tưởng thôi, tưởng thôi. Và những cái hiện tượng thân và tâm hay danh và sắc đấy thật sự đang nổi bật trong từng khoảng khắc mà họ đi, đứng, ngồi, nghe, thấy. Do đó không phải là đối tượng, cho nên họ không thể thấy được cái thân tâm này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Các vị không thể khám phá ra bằng tuệ tri đó, nhưng họ vẫn có thể bằng cái suy luận, bằng cái tưởng tri, họ vẫn nói là vô thường, khổ, vô ngã cái chuyện đấy, nhưng chả có giúp ích gì cho họ cả. Họ cũng vẫn nói vậy thôi, nhưng mà họ vẫn nói vô ngã, nhưng mà cứ hơi động chạm thế là tham sân nó nổi lên, các vị không điều khiển được. Không xuất thiền ra là nhiều người sân nó mạnh lắm, nhiều người xuất ra khỏi thiền gặp phải các cái đối tượng thực tế trong đời sống, trong những hoàn cảnh trong đời sống, nó có bị sân si nổi lên là mạnh lắm, không sống chung được với người khác, chỉ thích yên tĩnh một mình. Trong thiền thì nó không có những cái đối tượng kia, nó chỉ có đối tượng tưởng chi kia thôi, cho nên là nó an tĩnh. Nhưng mà ra khỏi đối tượng thực cái là đời sống, ra cái đối tượng thực cái là các vị là gặp khó khăn ngay lập tức. Nếu mà tư mà không đúng á thì chúng ta toàn bị tưởng chi rồi, cũng là phòng xẹp. Nhưng các vị không bắt được vào sát na hiện tại của cái sự căng cứng của cái sự chuyển động ấy, tôi không thấy được cái sự thay đổi trong từng cái đó thì các vị vẫn dùng tưởng chi thôi, cũng phòng cũng xẹp, cũng hay là cũng liên quan đến hơi thở cũng vậy. Có là hai loại, một loại hơi thở là khái niệm, và một cái loại hơi thở do cái sự chuyển động nó gây ra, nó khác nhau. Và một cái là có minh sát, và một cái là samatha. Nên cũng có thể có định, cũng ngồi có thể an lạc trong cái giờ phút đó, nhưng mà không có phát triển được cái tuệ minh sát nhé, không phát triển được tuệ minh sát. Mặc dù cũng theo dõi phòng xẹp, mặc dù cũng có thể là ngồi thì cũng thông thường, nhưng mà cái đó đều là do tưởng chi mất, tại vì chúng ta không thấy được cái, không để ý đến cái sự sinh diệt đó. Sư đã nhắc đi nhắc lại các vị, kiểu gì các vị cũng phải hướng tâm đến cái sự diệt của từng hiện tượng, từng đầu tiên là từng tiến trình lớn. Cái phòng nó phải kết thúc, rồi nó dừng lại, rồi đến cái xẹp nó lại kết thúc, cái nhấc cũng kết thúc, cái hạ đường cũng kết thúc, cái hạ cũng kết thúc, chạm cũng kết thúc. Tất cả các vị phải hướng tâm một cái sự kết thúc đó, tức là sự sinh diệt đó nhé, thì các vị mới có thể có được cái tuệ tri, chứ không các vị lại dùng tưởng tri. Mà nếu các vị cứ chăm chú vào cái tưởng tri như vậy là các vị vẫn có định, nhưng mà không phải các vị đang tu tập vipassana mà các vị vẫn có định, các vị vẫn thấy an lạc, vẫn thấy an vui, tại vì có nó phiền não nó không xen vào, hiểu không? Phiền não nó không xen vào thì các vị cứ yên định, yên trí là mình đang tu vipassana, nhưng mà thực ra không phải nhé. Cái tu kiểu đấy thì lên 10 năm, 20 năm, 100 năm cũng không có được cái tuệ đâu. Cho nên các vị ở những cái trường thiền khác, mà những nơi khác mà không được nhắc đi nhắc lại, nhắc kỹ những cái chuyện này, và sư nhớ là những cái việc này sư nhắc không phải dưới 10 lần rồi đâu, từ đầu đến giờ là sư cũng thường xuyên nhắc cái này. Nhưng mỗi lần nhắc như vậy các vị lại nhớ ra, các vị lại ngộ ra một tí, các vị lại hiểu ra một chút, các vị lại nhớ, các vị lại thực hành nhé, thì nó mới có kết quả được. Cho nên các vị hiểu cho sư như vậy, tức là sao? Tức là trong cái định đó, trong cái jhana đó, là cái đối tượng nó là các cái kasina chẳng hạn, hoặc thậm chí hơi thở, cũng đắc định, nhưng mà cái định như hơi thở khái niệm về hơi thở. Cho nên các ngài cũng nói là tập trung vào cái khoảng cách giữa cái chóp mũi này này, cứ tưởng tượng là cái hơi thở nó ở đó, tưởng tượng mà, tưởng chi mà, hơi thở nó ở đó, nó ra nó vô ở đó. Chứ còn nếu quý vị mà lại chạch ra khỏi cái đấy mà quý vị thấy cái sự xúc chạm của không khí nó ở cánh cửa mũi là lúc thì nó nóng, lúc nó lạnh, nó sinh nó diệt, đấy là quý vị lúc đấy là nó đang minh sát với hơi thở. Cái nó cũng là hơi thở nhưng hơi thở với minh sát khác, và hơi thở với samatha với chỉ khác, hai cái cũng là hơi thở. Nhưng cái đấy là cho người thầy người ta sẽ hướng dẫn cụ thể cho các vị tu hơi thở cũng được, không cần phòng xẹp cũng được, nhưng các vị phải biết là các vị đang thu minh sát hay thu chỉ hay thu quán nhé. Cho nên các vị tu hai cái pháp này đều tốt cả, đều cần thiết cả, nhưng các vị phải rất rõ ràng phân biệt lúc nào các vị đang tu chỉ, lúc nào các vị đang tu quán, chứ không phải là sư chê bai cái phương pháp nào cả. Cả hai phương pháp đều được Đức Phật dạy cả, cả hai phương pháp đều được Đức Phật khuyến khích tu tập cả, nhưng mà tu tập như thế nào, khi nào thì mình phải rất rõ ràng ra. Chỉ trước quán sau cũng được, quán trước chỉ sau cũng được, chỉ quán xong tu cũng được, phần quán cũng được, nhưng phải hết sức rõ ràng dành mặt ra cho sư nhé. Phải có người thầy người ta chỉ cho con đường rõ ràng ạ. Mỗi lúc nó một khác, lẫn lộn lung tung thì chúng ta không có đạt được kết quả gì cả nhé. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Câu hỏi thứ 40. Bạch ngài, định hay niệm có tạo ra sự khác biệt gì trong kinh nghiệm của chúng ta về cái đau hay không? Trong cái đau thì có định niệm nó có cái vai trò gì trong đó, trong cái kinh nghiệm mà thực chứng đó? Thì ngài trả lời, khi định và niệm, niệm tức là hay biết chú ý đó, chưa đủ mạnh, bạn sẽ thấy cái đau gia tăng, trong khi nhận sự đau đớn căng cứng hay nóng bức. Nếu mà khi mà cái định và niệm của chúng ta chưa đủ mạnh ấy, thì chúng ta cảm nhận cái đau nó gia tăng, nó làm khó chịu chúng ta. Nhưng nếu chúng ta, nếu các bạn cứ tiếp tục ghi nhận cái đau với sự kiên trì, với sự nhẫn nại, thì cái đau thường tan đi khi định và niệm đủ mạnh. Tan đi theo nghĩa là cái định và niệm đủ mạnh, tức là cái tâm đó, hai cái tâm, các cái tâm sở đó, nó mạnh, nó thường xuyên nó khởi lên, niệm nó ghi nhớ nhớ, thì tất nhiên là nó không có chỗ để cho, ít chỗ hơn để cho có cái tâm cảm giác cảm thọ nó có mặt, đúng không? Cái cho nên làm sao thì cái đấy nó lấn áp cái kia, nó thì tất nhiên là cái kia nó không có mặt thì nó sẽ biến mất, ví dụ trong trường hợp đấy. Nhưng mà niệm định niệm của chúng ta phải thật mạnh cơ. Ví dụ trong thực tế, trong câu chuyện Tam Quốc ấy, ông gì đó, ông Tam, ông Quan Công ấy, ông được nhờ ông thầy thuốc gì đó Hoa Đà ấy, ông mổ ngày xưa không có thuốc mê, mà ông làm sao ông tập trung vào đánh cờ. Thì khi tâm nó tập trung vào cái đối tượng khác, định của ông ấy, định này không phải tránh định, nhưng mà định thời gian đây, nhưng mà do cái định đó nó mạnh thì các vị không cảm thấy cái đau nữa. Ví dụ thế, đấy là cái cách để chúng ta hiểu rằng là khi định niệm mà mạnh thì cái đau tự khắc nó cũng biến mất trong trường hợp đó. Nhưng mà chúng ta mà ngồi mà cứ thấy đau mà chúng ta cứ niệm để cho nó hết đau ấy, thì các vị không có phát triển được niệm mà định đâu. Tại vì cái muốn nó khống chế cái niệm rồi, ý muốn nó mạnh nó thay thế cho cái niệm, mà cái niệm nó không mạnh thì cái định nó không mạnh, thì các vị càng niệm thì càng thấy đau. Cho nên các vị bảo con niệm mãi mà nó không thấy hết đau là các vị đi tu sai rồi đó nhé. Tại vì các vị cứ muốn niệm để nó hết đau thì không phải, muốn niệm để nhắc tâm quan sát nó, và khi quan sát đó là cái niệm nó mạnh, niệm mạnh lên thì định mạnh lên, thì cái đau nó cũng thể nó biến mất trong cái lúc đó nhé. Chứ các vị mà cứ bảo con niệm mãi nó không hết đau là các vị đã tu sai rồi đó. Niệm không phải để hết đau, mà niệm để hướng tâm vào quan sát, niệm để hướng tâm vào đúng quan sát đó, quan sát đi quan sát lại có sâu sắc, kiên nhẫn kiên trì, thì định niệm nó mạnh thì đương nhiên là cái đau nó sẽ biến mất tan biến nhé. Cái chuyện này như vậy, có khi trong lúc đang ghi nhận cái đau bạn thấy nó biến mất tại chỗ, loại đau như vậy có thể không còn trở lại nữa. Thì đó là những cái liên quan đến cái câu hỏi thứ 40. Câu hỏi thứ 41. Bạch ngài, có thực rằng trong thời đại này việc chứng đắc đạo quả, tức là Mạc Gạn và Pa Lạ đó, phà lạ đó, mà gạo phà lạ là không thể, dù chúng ta có thực hành chăm chỉ không. À, câu hỏi đặt ra là sao? Câu hỏi đặt ra là sao? À, trong thời đại này, trong thời đại này, các vị tin như thế nào? Niềm tin của các vị như thế nào? Các vị có tin rằng là có thể đắc đạo quả trong thời đại này không? Hả? Có tin rằng nó có thể đắc đạo quả trong thời đại này không? Hả? Có không? Hả? À. À. Các cái đấy là niềm tin của các vị đó, chứ không có bắt các vị phải tin. Các vị tin thì là các vị sẽ hướng theo cái niềm tin đó và thực hành. Các vị không tin thì các vị sẽ nghĩ ra đủ các cái chướng ngại để các vị không làm. À, cái chuyện đó là, xin lỗi, các vị tin là làm có được là cũng đúng, mà các vị tin là không đạt được cũng đúng. Không đúng là sao? Nó các vị sẽ không đạt được đâu. Các vị không tin thì các vị không đạt được đâu. Đừng có nói chuyện đó. Cho nên nói làm sao? Nếu mà thời đại này cái việc chứng đắc đạo quả là không thể, nếu các vị tin là không thể, tức là nó không thể, cũng đúng thôi. Đúng với các vị. Đấy. Còn người nào mà tin là đúng thì nó sẽ đúng với các vị đó. À, vị đó sẽ dốc sức làm, có thể đạt được hay không đạt chưa biết, nhưng người ta sẽ đi theo con đường đó và không bị chướng ngại tâm, nó chướng ngại nhé. Nó còn phụ thuộc vào yếu tố tâm và ma la mật, rồi sự tinh tấn, rồi sự hành có đúng hay không nữa cơ, có nhiều yếu tố lắm nhé. Nhưng cái đầu tiên là mình phải có niềm tin là mình đi đúng đường, mình làm đúng việc mà mình có thể chứng đắc chứ. Còn làm mà không có cái niềm tin thì chúng ta không có thể đạt được cái điều gì nhé. Cho nên ngài cũng trả lời rằng có những người quan niệm như vậy chắc chắn sẽ không thực hành, chứ đừng nói gì đến chuyện đắc đạo quả. Cái người tin và nó không đắc đạo quả thì người ta cũng chẳng thực hành nữa cơ, chứ đừng nói đến chuyện là đắc hay không đắc. À, quan niệm ấy chỉ là một chướng ngại đối với thánh đạo. À, nên những người nào gặp những người nào mà cứ mở miệng ra thuyết giảng rằng là thời mặt pháp, chúng ta không có các cái thánh nhân thời này, không còn, không có nữa, không đạt được, xa ngay các vị đi ra cho xử. Không cần quan tâm vị ấy là ở đâu, làm cái gì, bao nhiêu đệ tử nổi tiếng đến mức nào, hay nói hay nói ho như nào, xa rời ngay các vị đấy cho xử. Vì sao? Vì nó cản trở có con đường của mình, còn của người ta, cản trở của người ta thì chuyện của người ta. Nhưng mà mình chơi với những người này, thân người này, nghe những người này, dứt khoát mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng này. Cái đó là cái chướng ngại cho chính bản thân chúng ta nhé. Nên chúng ta cứ bất kỳ mà ai mà nói mà không thể được, rồi người ta cười khẩy, người ta cười ấy, xa rời ngay, đừng có đánh bạn chơi với những vị đấy, là mất thời giờ của chúng ta. Chúng ta chả ghét gì họ, chả oán trách gì họ đâu, chúng ta chỉ thương xót là nó không cùng đi cùng đường với chúng ta, có vậy thôi nhé. Và chúng ta cũng không nghĩa vụ trách nhiệm phải thuyết phục người ta. Mình còn phải lo để chứng đắc đạo quả của chính ta đã chứ, chúng ta chưa chứng đắc được gì, sao mà cứ phải đi mất công thời gian, thời lượng, sức lực các thứ mà đi thuyết phục người ta làm gì nhé. Chúng ta không cần phải làm những việc đó. Rồi, câu hỏi thứ 42, bạch ngài, giới tính có ảnh hưởng gì trong việc thực hành? À, thì đây là chắc là câu hỏi của phụ nữ, ở trong này chúng ta toàn là chư tăng, cho nên là, nhưng mà chúng ta cũng tham khảo để chúng ta đừng có coi thường, đừng có thường ấy. Chúng ta ngài trả lời như này: tôi từng thấy phụ nữ làm việc chăm chỉ hơn, cộng với đức tin mãnh liệt và những chỉ dẫn của các vị thầy, thường các vị nữ tu cái tín tâm của họ cao lắm, rồi họ cũng chăm chỉ lắm, rồi họ nhiệt tình làm cái việc đó lắm. Thường nam giới thì hay coi thường những cái việc đó, hay coi thường những cái tín tâm đó, cứ cúi lạy rồi thì là cung kính này nọ, cái thứ là các vị cũng hay làm sơ sài, không có chú ý đến các nghi lễ cung kính gì cả đâu, cái bày tỏ niềm tin đâu. À, mà sư nói là các vị cái tín tâm ấy là tín tấn niệm định tuệ, là tín đứng đầu trong ngũ căn ngũ lực, là trong các thiện pháp là tín dẫn đầu đó, để hỗ trợ các cái thiện pháp khác đó. Không có tín tâm mà các vị sơ sài trong việc đó không tốt đâu nhé. Các vị cứ bảo là cứ phải thiền, phải thế nọ thế kia mới có trí tuệ, mới là quan trọng, trong các vị coi thường cái chữ tín ấy là không được, phải cân bằng đó. Cân bằng giữa tín và tuệ nhé, cân bằng tín và tuệ, giữa định và tấn, tinh tấn, còn niệm thì không bao giờ thừa, không bao giờ thừa. Cho nên các vị phải biết cân bằng cái đó, tín quá cũng không được, nhưng mà tuệ cái kiểu như suy xét rồi thì nghi ngờ rồi thì băn khoăn các thứ, dò hỏi nhiều cứ cũng không được, cứ phải cân bằng nhé. Rồi, Phụ nữ thì thường chăm chỉ hơn, cộng với đức tin mãnh liệt, cộng với tuân thủ những lời chỉ dẫn của vị thầy, kết quả là họ phát triển được sự định tâm sớm hơn. Thường các vị đấy là có phát triển, điều này cũng làm khơi dậy tuệ minh sát nhanh chóng hơn. Thường các vị nữ đấy trong hay dễ đạt những kết quả nhanh chóng, đạt được kết quả như vậy. Người nữ trong việc thực hành thì thường, nên nói là theo quan sát của ngài đấy, thường có tiến bộ nhanh hơn người nam. Tuy nhiên tôi cũng thấy một số người nữ lãng phí thời gian với những ý nghĩ mông lung phóng tâm và không đạt được tiến bộ nào cả. Thì bên cạnh những người nữ có tiến bộ nhanh đấy, thì đồng thời vẫn cũng có những người nữ phóng tâm, họ cũng hay cả nghĩ lắm, đủ nghĩ đủ mọi chuyện trên đời, là cái tâm của họ các thứ đó à. Rồi có một vài lý do khiến họ ít tiến bộ hay không tiến bộ trong pháp hành, chẳng hạn như cũng có lười biếng, rồi tuổi già, sức khỏe kém, vân vân. Cũng có những người nam và các vị sư đạt được những tiến bộ nhanh trong pháp hành khi tuân theo những chỉ dẫn một cách nghiêm túc nhé. Nói chung thì ngài cũng khen cả hai. Còn bên nữ là người nữ thì có cái sự chăm chỉ, cộng với đức tin mãnh liệt, cộng với thực hành đúng, thì những người đấy có sự tiến bộ rất nhanh trong pháp hành của mình. Nhưng ngược lại bên nam cũng vậy, nếu mà cái người đó, những vị sư, những người nam, những người xuất gia là mà cũng có tiến bộ nhanh trong, nếu mà biết tuân thủ theo những chỉ dẫn hướng dẫn một cách nghiêm túc. Các vị lưu ý cho sư phải nhớ những lời hướng dẫn để mà thực hành, cứ thực hành theo ý của mình là y như rằng sai đường, cứ bám chặt vào cái lời của lời hướng dẫn của thiền sư mà thực hành. Dù muốn hay không muốn, dù thích hay không thích, dù chưa làm được thì vẫn cứ lặp đi làm lại. Ngay cả làm được rồi thì cũng làm sao, cũng lại lặp đi làm lại cái kiên nhẫn để cho nó trở thành thành tựu nhé, viên mãn thành tựu nhé. Rồi câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 43, bạch ngài, liệu chúng con có thể đạt đến Magga đạo pha la quả trong thời buổi hẹn này không? Thì cũng lại lặp lại câu trước nhé, tức là cũng là có cái câu hỏi cũng lặp lại câu hỏi này, nhưng chắc là chỗ khác. Cũng hỏi về có thể đạt được đạo và quả trong thời buổi này không, thời đại này không. Thì ngài hỏi là tại sao lại không? Giả sử nếu có một công thức để bào chữa một loại thuốc nào đó, bạn có thể chế thuốc dùng nó chữa bệnh cho bạn, cũng tương tự lời dạy Đức Phật giống như một công thức có sẵn, bạn cũng có các ba la mật, vì thế tất cả cái bạn cần làm là đưa nó vào thực hành, bạn chắc chắn sẽ đạt đến đạo quả. Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm. Bạn chắc chắn sẽ đạt đến đạo quả. Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm. Bạn chắc chắn sẽ đạt đến đạo quả. Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm. Một trong những lời tâm huyết của sư nhắc các vị đó, gửi đến các vị đó, cũng có cái ý này, là các quý vị hoàn toàn có thể chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này. Nếu các vị có tin vào cái điều đó thì các vị sẽ đi theo con đường của cách thức đó nhé. Các vị phải có niềm tin, các vị phải ghi nhớ trong tâm cái điều đó để nó nhắc nhở thúc đẩy các quý vị. Bạn chắc chắn sẽ đạt đến đạo quả, hãy ghi nhớ điều đó trong tâm. Hơn nữa là không có một bản kinh Pali nào nói rằng ngày nay người ta không thể giác ngộ. Ngài với cái học hiểu rộng sâu của ngài như vậy, ngài nói là không có, là chính bản thân ngài cũng không thấy có một bài kinh nào, một bản kinh nào mà lại nói rằng ngày nay người ta không thể giác ngộ. Thực tế còn có những bài kinh nói rằng ngày nay người ta có thể trở thành một bậc A-la-hán với tam minh. Tam minh là sao? Tam minh là bậc thánh lộng tận, có được ba minh khi giác ngộ, đó là túc mạng minh, sanh tử minh và lộ tận minh. Ba minh đó, tức là trong ngài nói dẫn chứng là thậm chí có vài kinh còn nói rằng ngày nay người ta vẫn có thể trở thành bậc A-la-hán với tam minh. Là gì? Tam minh là túc mạng minh. Túc mạng là nhớ về các cái kiếp sống trước của mình đó, các kiếp sống trước đã làm gì, sống ở đâu, làm gì ở đâu, tên tuổi như thế nào, túc mạng minh. Sinh tử minh tức là thực sinh ra ở đâu, chết đi ở đâu, sinh ra ở đâu, bởi cái nghiệp nào, như thế nào, bởi ra ấy. Rồi thì sao? Lộ tận minh, tức là đoạn tận mọi lộc, bậc là hán với tam minh như vậy. Ngay cả chú giải về tạng luật cũng nói đến mức độ tối thiểu, ngày nay người ta vẫn có thể đạt bậc thánh Anagami, bậc thánh A-la-hàm đó, bậc thánh thứ ba trong trong trong thành văn quả đó nhé. Tức là sao? Tức là tối thiểu người ta vẫn còn đạt đến những cái điều đó nhé, trong chú giải về tạng luật đó. Và cái nguồn tham khảo đáng tin cậy nhất xin trích dẫn ở đây là Imecha Subhada, tức là nói về với cái ngài, với ông Subhada đó. Imecha Subhada Bhikkhu Samavihareyum, một vị Bhikkhu Samavihareya, tức là tu tập một cách chân chánh, thì Sunyo Loko Aratehi Asa O Subhada. Này, bao lâu còn có những vị tỳ khưu thực hành cách chân chính thì thế gian sẽ không vắng bóng các bậc A-la-hán. Và ngài nói rằng chúng ta thấy ngày nay vẫn còn những người đang thực hành một cách đúng đắn dưới sự hướng dẫn khéo léo của các bậc thiền sư. Vì thế tôi tin rằng thế gian không thiếu vắng các bậc thánh nhân, kể cả các bậc A-la-hán ngay cả hiện nay. Đấy là niềm tin của ngài. Ngài Ma-si truyền trao lại cho chúng ta cái niềm tin là như vậy. Cho nên chúng ta không có nghi ngờ về những cái loại câu hỏi này. Chúng ta chỉ cần biết rằng là sao? Biết như chư sư hay thường nói các vị là không nói khó hay dễ. Không nói khó hay dễ. Việc gì cần làm? Làm cái việc đó. Việc gì đúng đắn cần làm? Làm cái việc đó. Nếu mà chưa làm được, làm lại. Nếu đã làm được rồi thì lại làm lại để cho nó trở thành. Chỉ có vậy rồi. Không nói khó, không nói dễ. Cái đó nó không giúp được gì chúng ta cả. Nói dễ thì chủ quan, nói khó thì chúng ta nản lòng, đúng không? Rồi chúng ta không nói, chúng ta chỉ biết giờ phút này cái việc này là việc cần phải làm hay không, nếu cần phải làm ngay, việc này cần phải tránh hay không, tránh ngay không làm, có vậy thôi nhé. Cứ từng bước như vậy chúng ta đi thôi, cứ nhấc lên rồi đạp xuống trên con đường như thế, cứ từng bước như vậy đi thôi nhé. Không có nói khó, không có nói dễ, không nói không thể làm được, không thể là con không thể làm được nữa. Ngay lập tức khi các vị đừng có nói là thưa sư chánh niệm liên tục khó quá con không làm được, các vị cứ nhớ ra là thất niệm thì các vị chánh niệm lại cho sư, có vậy rồi có làm được không? Quá làm được dễ thế. Tại vì sao? Ngay lúc đấy chánh niệm lại thì có gì đâu mà khó. Chỉ có nói là quên rồi bảo nhìn thế là xong, là chúng ta đang lại tiếp tục bước đi rồi. Rồi chúng ta lại cứ loay hoay, ta lại thất niệm, cái việc này khó thế, sao mãi ta không làm được. Cứ loay hoay với ba cái thứ đó thì chúng ta mất khối thời gian về những thứ, và những cái tâm phiền não ấy nó gây chướng ngại lắm, nó làm chúng ta khổ sở, phiền não, mệt lắm, căng thẳng lắm nhé. Chúng ta chỉ nói quên, thất niệm, xong là qua lại nhìn, nghe, ngửi, nếm, lại niệm tiếp cho sư, có vậy rồi. Cứ quên thì lại niệm lại cho sư thôi, thế thôi. Chả có phải gì phải nghĩ, chả có lo lắng, chả có trách móc, chẳng có gì cả, việc gì phải nhé. Cứ lặp đi lặp lại cho sự cái việc đó thôi. Câu thứ 44, bạch ngài, ngài có thể mô tả thành quả giác ngộ đạo quả của một người như thế nào được không? Trạng thái tâm của một người thay đổi một cách phi thường và đột ngột khi họ chứng ngộ đạo quả. Người ấy cảm thấy như thể mình mới được tái sinh. Đức tin của họ phát triển một cách rõ rệt, dẫn đến sự hỷ lạc, ngây ngất và hạnh phúc tột độ. Đôi khi những trạng thái tâm này xảy ra nhiều đến nỗi họ không thể nhập sâu vào đối tượng giống như trước nữa, mặc dù họ vẫn tập trung sự chú ý. Hàng giờ hay hàng ngày sau, những trạng thái tâm như vậy có khuynh hướng dịu lại và người ấy có thể tiến triển tốt trở lại trong pháp hành. Đối với một số người, họ có thể cảm thấy rất thanh thản hoặc rõ ràng không muốn hành, hoặc dường như đã thỏa mãn với những gì họ đã thành tựu, và có lẽ do đó họ không còn ý định thành tựu cao hơn nữa. Thì đấy là cái một số các điều mà ấy chúng ta cũng tham khảo biết vậy, nhưng cũng đừng có mong chờ, đừng có chờ đợi gì cả nhé. Khi nó đến thì nó sẽ đến, và khi nó đến rồi ấy, thì nó cũng vẫn là cái pháp hữu vi, nó đến nó sanh nó diệt, chúng ta lại vậy, vẫn quay lại cái pháp hành của chúng ta, vẫn giữ chánh niệm tỉnh giác nhé, vẫn như lý tác ý, vẫn chánh niệm tỉnh giác nhé. Vì như vậy. Câu hỏi 45, bạch ngài, đối với những người hiểu biết rộng, có đúng là kiến thức ấy đã tạo thành chướng ngại cho tiến bộ trong công việc thực hành của họ không? Tức là Việt Nam hay có cái câu là sở chi chướng đấy. Sở chi tức là cái hiểu biết của cái bản thân người ta đó trở thành chướng ngại hay không, thì ngài trả lời là không, sẽ không hợp khi nói như vậy. Kiến thức của một người không thể nào là chướng ngại cho việc thực hành. Như bạn biết đấy, một vị sư rất hiểu biết có tên là Pothila đã trở thành bậc A-la-hán sớm hơn nhờ thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị sa di trẻ. Tức là cái vị này là vị rất thông thạo, thông thuộc tập tạng kinh điển, đạt được những cái mức độ thông hiểu, rồi có nhiều đệ tử nổi tiếng, nhưng không cản trở ngài học một cái vị sa di trẻ. Xin ngài, xin cái vị đó hướng dẫn cho mình để thực hành. Như vậy thì trong đấy cái câu chuyện đấy, khi nào có dịp thì chúng ta sẽ đọc lại câu chuyện này. Thì xét thấy cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là cái việc giáo dục hay kiến thức của một người không thể nào là chướng ngại với sự tiến bộ của thực hành. Đúng ra cái sự chướng ngại thực sự nằm ở chỗ kiêu ngạo với sự giáo dục hay kiến thức. Cái kiến thức, cái hiểu biết đấy, nó sẽ không phải trở ngại, mà cái sự kiêu ngạo chấp thủ bám víu vào cái đó mới là cái chướng ngại nhé. Còn bản thân cái sự hiểu biết đấy không phải là sự chướng ngại, nhưng mà cái sự kiêu ngạo với cái sự giáo dục kiến thức của mình, kiêu ngạo, kiêu căng, tự mãn với cái đó đó. Còn cái vị trên là vị Pothila đấy, người ta không kiêu căng, không tự mãn với cái hiểu biết thâm sâu của mình, mặc dù mình lớn tuổi hơn, mình là vị tỳ khưu cao hạ này nọ, nhưng mà làm sao không có cao mạn, không có tự kiêu tự mãn, mà vẫn lắng nghe cái lời chỉ dẫn của một vị sa di bé nhỏ tuổi mà thực hành để trở thành bậc a la hán. Nên các vị hiểu là như vậy, tức là chướng ngại không nằm ở chỗ kiến thức, mà chướng ngại nằm ở chỗ kiêu ngạo với cái kiến thức đó nhé. Cho nên ngoài ra cái sự kiêu ngạo với sự giáo dục kiến thức của mình này, hay là ít hoặc không có niềm tin nơi pháp hành, tức là mọi người chỉ chăm chú tự kiêu tự mãn với cái kiến thức học hành của mình đó, và không thực hành, không tin vào pháp hành, không thực hành theo pháp hành cho như cái kiến thức kia là đủ, thì đấy mới trở thành chướng ngại. Rồi thì già hoài nghi, rồi không tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn của người thầy, rồi thiếu sự tinh tấn của bậc đấng trực phu, thì những cái đó mới thật sự là cái chướng ngại nhé. Có gì hiểu cho, và đó là những chướng ngại đích thực cho sự phát triển định và tuệ mình sao. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý cái chuyện đó nhé. Bản thân cái sự kiến thức hiểu biết không phải là chướng ngại, mà sự kiêu ngạo với cái sự kiến thức đó, với sự học hành đó, hiểu biết đó, rồi vì không có niềm tin nơi pháp hành, rồi có sự hoài nghi, không tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn của người thầy, không có sự tinh tấn của đấng trượng phu, thì những cái đó mới thật sự là cái chướng ngại nhé. Thì hôm nay chúng ta tạm thời dừng ở đây, hy vọng rằng là những cái lời giải đáp này giúp cho các vị có thể vượt qua được những chướng ngại khó khăn trong cái đời sống thực hành hàng ngày của chúng ta. Cầu mong cho các vị vững bước tiến bước trên cái con đường các vị đã lựa chọn. Chúc các vị thành tựu như ý nguyện ngay trong kiếp sống này.